Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 67, cần gì tự hạ thấp mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đó Tô Trúc Tâm hít sâu một hơi, nháy mắt ra hiệu với Tiêu Vị Phàm, rồi đi về phía Chu Huệ Huệ. Cô đừng kêu nữa, chuyện này là tôi không đúng. Tiêu Vị Phàm không hiểu ánh mắt của cô, cho rằng cô không nỡ để Chu Huệ Huệ ăn vạ như vậy nên nhận sai, không khỏi nhíu mày, có chút không vui. Sai là sai, Tô cô nương cần gì phải? Lời còn chưa nói xong đã thấy Tô Trúc Tâm lắc đầu với anh. Tô Trúc Tâm đang nắm tay Chu Huệ Huệ cố gắng gỡ tay cô ta ra. Cô cũng không ngại để Chu Huệ Huệ nghe thấy, vừa lắc đầu vừa giải thích. Bánh ngọt này quả thực không phải tôi mua bánh dứa, cô ấy mua bánh hoa đào. Lời này bị tiếng khóc của Chu Huệ Huệ nhấn chìm, phu nhân thôn trưởng không nghe thấy, nhưng Tiêu Vị Phàm ở gần đó lại nghe được trọn vẹn. Thanh niên nhíu mày, hồi lâu không nói gì. Phu nhân thôn trưởng vẫn chưa hiểu ra sao, nhà đầu nhà họ Tô, cháu cũng tốt bụng quá rồi đấy. Câu nói này bị Chu Huệ Huệ vừa được gỡ tay nghe thấy. Mẹ nuôi, Chu Huệ Huệ khóc càng thêm thảm thiết. Con thực sự không có, mẹ phải tin con là Huệ Huệ mà. Con là Huệ Huệ từ nhỏ được mẹ thương yêu đến lớn mà. Tô Trúc Tâm còn chưa kịp nói gì, phu nhân thôn trưởng đã thở dài một tiếng. Chính vì vậy, mẹ nuôi mới cảm thấy đau lòng. Con là do mẹ nuôi dạy dỗ từ nhỏ, sao lại biến thành bộ dạng này? Thấy con trông nom một người cha tàn tật đáng thương, mẹ nuôi có đồ tốt gì đều có phần con, sao con lại trộm cả bánh ngọt? Phu nhân thôn trưởng ăn nói lưu loát, một chàng nói xuống ngay cả thở mạnh cũng không. Tô Trúc Tâm ngay cả cơ hội chen miệng giải thích một câu cũng không có. Chu Huệ Huệ há miệng hít sâu liên tục, cuối cùng vẫn không thở nổi, trợn mắt ngất đi. Ai ya, phu nhân thôn trưởng lúc này mới im miệng, nhanh chân đi đến trước mặt Chu Huệ Huệ. Nhà đầu này đúng là ta nuôi nuông chiều hư rồi, làm sai chuyện gì là phải mắng, ta mới nói nó mấy câu, sao nó lại. Tiêu phu nhân, Tô Trúc Tâm cuối cùng cũng bắt được cơ hội giải thích. Không phải như vậy, cháu mua bánh dứa, cô ấy mang đến lại là bánh hoa đào, cái này quả thực không phải của cháu. Gì cơ, phu nhân thôn trưởng có lẽ không ngờ lại là như vậy, không khỏi ngẩn người. Cái này thực sự không phải của cháu, bánh hoa đào tinh xảo. Một cái đã 20 văn tiền, cháu không có nhiều tiền, không mua nổi cái này, chỉ mua bánh dứa thôi. Tô Trúc Tâm cười khổ một tiếng, cô cũng muốn mua bánh hoa đào lắm chứ, nhưng tiền kiếm được không đủ nhiều, sao có thể để cô tiêu xài như vậy được. Phu nhân thôn trưởng nghe vậy càng thêm kinh ngạc, vậy Huệ Huệ nói, bánh ngọt này là đặc biệt mua về hiếu kính ta, là thật sao? Tô Trúc Tâm không biết là thật hay giả, cô chỉ có thể khẳng định. Gói bánh ngọt phu nhân thôn trưởng mang đến không phải phần của cô. Giải thích ý định của mình cho phu nhân thôn trưởng và Tiêu Vị Phàm biết, Tô Trúc Tâm lại bận rộn đi bấm huyệt nhân trung cho Chu Huệ Huệ. Khó khăn lắm mới bấm cho cô ta từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt lớn của Tô Trúc Tâm. Nước mắt Chu Huệ Huệ lã chã rơi, cổ họng cô ta vì vừa rồi khóc lóc đã hoàn toàn khàn đặc. Tô Trúc Tâm xin phu nhân thôn trưởng một bát nước, tự mình đút đến bên môi Chu Huệ Huệ. Nhưng Chu Huệ Huệ không chịu uống, dãy dụa muốn đứng dậy khỏi lòng Tô Trúc Tâm. Xin lỗi, Tô Trúc Tâm đành phải lớn tiếng xin lỗi. Tôi hiểu lầm cô rồi, gói bánh ngọt kia của cô không phải của tôi. Chuyện này là tôi không đúng. Cô uống ngụm nước đi, thấy cổ họng cô khàn đặc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Huệ Huệ mím chặt môi, quay đầu sang một bên. Thế nào cũng không chịu nhìn Tô Trúc Tâm một cái. Tô Trúc Tâm thực sự không có cách nào đốt nước cho cô ta, đành phải cầu cứu nhìn về phía phu nhân thôn trưởng. Phu nhân thôn trưởng hiểu ý cô vội bước lên. Để ta, phu nhân thôn trưởng ngồi xổm xuống, nhận lấy bát từ tay Tô Trúc Tâm. Huệ Huệ, mẹ nuôi hiểu lầm con rồi, tha thứ cho mẹ nuôi có được không? Nào, uống ngụm nước trước đã. Nước mắt Chu Huệ Huệ rơi từng giọt, chỉ là mím chặt môi không chịu nhìn phu nhân thôn trưởng một cái. Biết cô ta vẫn còn giận, phu nhân thôn trưởng cũng không thấy sao. Huệ Huệ, con xem đây không phải là hiểu lầm sao? Đều tại Tiêu đại ca của con, mẹ nuôi bảo nó xin lỗi con có được không? Tô Trúc Tâm lặng lẽ lùi lại một bước, trường hợp như vậy, cô dường như không nên ở lại đây. Cô không ở đây, phu nhân thôn trưởng mới có thể dỗ Chu Huệ Huệ tốt được. Nháy mắt với Tiêu Vị Phàm, Tô Trúc Tâm chuẩn bị chuồn đi. Không ngờ Tiêu Vị Phàm lại đuổi theo. Tô cô nương, chuyện bánh ngọt kia, thấy anh đuổi theo, Tô Trúc Tâm lại cảm thấy vừa hay. Chuyện bánh ngọt mất rồi thì thôi, chủ yếu là không biết có ai sống không nổi nữa không. Nếu có gì cần giúp đỡ, tôi có thể giúp một tay. Tô cô nương yên tâm, Tiêu Vị Phàm luôn nói ngắn gọn. Chuyện này cha tôi sẽ xử lý, Tô cô nương định lên núi sao? Tôi đi cùng cô nhé, chỉ là chặt cành đào, Tô Trúc Tâm không ngờ lại làm phiền Tiêu Vị Phàm giá đáo. Không cần không cần, tôi chặt ít cành cây rồi về ngay, Tiêu công tử còn có việc bận, không cần phiền hà. Tôi, Tiêu Vị Phàm mấp máy môi, mãi mới nặn ra một câu. Mẹ tôi còn không biết phải dỗ cô ấy đến bao giờ, tôi không kiên nhẫn ở nhà, chi bằng cùng cô lên núi một chuyến. Lời nói thẳng thắn như vậy, Tô Trúc Tâm chưa từng nghe thấy từ miệng Tiêu Vị Phàm. Nhất thời, cô không tìm được lý do phản bác. Cũng được, hai người sóng vai đi về phía núi Thanh Nghiêu. Tô Trúc Tâm nghĩ đến những lời người dân trong thôn nói trước đó. Cô ý tránh xa Tiêu Vị Phàm, nhưng không ngờ cô vừa tránh ra một bước, Tiêu Vị Phàm đã nhanh chóng đuổi theo hai bước. Thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Tô Trúc Tâm không khỏi có chút hoảng hốt. Tiêu công tử, tôi là người từng hòa ly, danh tiếng lại không tốt, người như Tiêu công tử, vốn dĩ nên cách xa tôi mới phải. Tại sao? Vẻ mặt Tiêu Vị Phàm hờ hững, hoàn toàn không cảm thấy cô nói có lý. Tô Trúc Tâm không lên tiếng, có một số lời, ngay cả cô cũng không biết nên nói ra thế nào. Tô cô nương cần gì phải tự hạ thấp mình, mau cô xảy ra chuyện, chỉ có một mình Tô cô nương lập tức lên núi hái linh tự hoa. Hơn nữa, chuyện bánh ngọt, chỉ cần Tô cô nương không nói, tôi và mẹ tôi cũng sẽ không biết bánh ngọt Chu cô nương mua rốt cuộc là gì. Cô ấy lại có tiền lệ mua chuộc người khác. Tô cô nương và Chu cô nương có hiềm khích cũ. Chỉ cần cô không nói, mọi người đều sẽ cho rằng Chu cô nương trộm bánh ngọt của cô. Bàn về nhân phẩm, bây giờ người có danh tiếng tốt nhất trong thôn là Tô cô nương. Sao cô phải tự hạ thấp mình như vậy? Cách chương.